Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Mục Lão cùng Huyền Lão. Nam Nam tỷ, người biết lần chọn lựa này thi đấu ý nghĩa sao? Không biết, lão sư cũng không có nói qua. Vân Băng chẳng lẽ ngươi biết? Giang Nam Nam tò mò hỏi. Vân Băng dừng bước lại nhìn về phía Giang Nam Nam. Nói ra, Nam Nam tỷ ngươi biết toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn sao? Cái này đương nhiên biết. Vân Băng, ý của ngươi là lần này là tuyển bạt đấu hồn giải đấu lớn dự thi học viên? Giang Nam Nam nhẹ gật đầu sau hỏi. Vân Băng lắc đầu lại gật đầu một cái. Là tuyển bạt dự bị đội viên. Cũng là tuyển bạt Sử Lai Khắc Thất Quái đội dự bị. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời tiếp theo Sử Lai Thất Quái thì là vừa vặn tuyển ra người. Cho nên ta nói Nam Nam tỷ không nên cứu ta. Hắn lại nói xong, Giang Nam Nam sững sờ tại chỗ đó. Đang tiêu hóa Vân Băng nói tin tức. Trong nháy mắt Vân Băng cảm nhận được Giang Nam Nam thất lạc. Lại trong nháy mắt Giang Nam Nam trên mặt liền lại hiện lên nụ cười ôn nhu. Nguyên lai là dạng này nha. Vân Băng, ngươi là làm sao mà biết được? Không qua cứu ngươi ta cũng không hối hận. Vân Băng nhíu mày, do dự một chút nói. Thế nhưng là ta vừa mới một mực là đang chơi. Ta không nghĩ tới tiến vào trước 7. Sau cùng cũng là ta chủ động đi hướng Hoàng Kim Chi Lộ tầm bắn phạm vi. Ta biết. Giang Nam Nam đánh gãy Vân Băng, rất bình tĩnh nhìn hướng về phía Vân Băng tràn ngập áy náy ánh mắt. Bối bối tiểu sư đệ Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ chắc hẳn ngươi cũng biết. Hắn hồn kỹ rất lợi hại. Tại hắn hồn kỹ phía dưới nét mặt của ngươi ta đều thấy được. Bất quá, cũng không thể để ta nhìn ngươi thụ thương đi. Chuyện như vậy ta Giang Nam Nam không làm được. Vân Băng hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, là bởi vì ta cứu được Nam Nam tỷ mẹ của ngươi sao? Giang Nam Nam mỉm cười, tay giơ lên sờ lên Vân Băng đầu. Nàng tự nhiên biết Vân Băng đang suy nghĩ gì. Dĩ nhiên không phải, dù cho không có ta mụ mụ sự tình, chỉ bằng ta và ngươi quan hệ ta cũng sẽ cứu ngươi. Đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Nói không thất lạc là giả. Có điều nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, lôi kéo Vân Băng đi về phía phòng ăn. Vân Băng im lặng không nói, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là tại đi phòng ăn lộ trình bên trong ánh mắt của hắn ổn định lại. Một bên khác, thêm vào đội dự bị bên trong lạ lẫm một người ngay tại giới thiệu chính mình. Tên của hắn gọi là Phong Dịch, năm thứ tư đệ tử Hạch Tâm, võ hồn là Tật Phong Tấn Lang. Rất không tệ võ hồn, tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng không yếu, 38 cấp hồn tôn, có lẽ là Phong Dịch vốn là không có cùng bối bối bọn họ cùng một chỗ. Cho nên bọn họ tuy nhiên cùng một chỗ là tại hòa hợp nói chuyện phiếm, có thể luôn cảm giác giữa bọn hắn có một tầng ngăn cách. 7 người như cũ như nguyên tắc đồng dạng tìm được đường nhã. Cùng nguyên lai khác biệt chính là Phong Dịch vậy mà cũng gia nhập đường môn. Tuy nhiên bắt đầu hắn có chút do dự. Từ Tam Thạch vẫn chưa đồng ý. Đêm hôm ấy, Huyền Lão mang theo không tốt tâm tình về tới Hải Thần Các bên trong. Mục Lão trông thấy Huyền Lão cái dạng này về sau, nghi hoặc bên trong cười hướng Huyền Lão hỏi. Thế nào Huyền Tử, sắc mặt của ngươi giống như không thế nào tốt. Huyền Lão ực một hớp tửu mới thở dài nói. Không có gì, để một cái tiểu gia hỏa cho gây. Ồ, hôm nay không phải tuyển bạt đội dự bị thời gian sao? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ là ai có thể nhắm trúng ngươi Huyền Tử tâm tình không tốt. Mục Lão thanh âm già nua vang lên. Bất quá thanh âm này tựa hồ mang theo mỉm cười. Lại uống một ngụm rượu. Huyền Lão nói. Là một cái tên là Vân Băng tiểu gia hỏa. Toàn bộ trận đấu hắn đều là đang chơi. Ta đi cứu người thời điểm tiểu gia hỏa kia lại còn khống chế hồn kỹ đến đâm lão phu. Ta cho hắn một chân. Tóm lại hắn giống như phát hiện lần tranh tài này ý đồ, cho nên cũng không muốn tiến vào trước bảy. Sau cùng cũng là hắn cố ý bị người khác hồn kỹ trúng đích. Theo Huyền lão giảng thuật, Mục lão trong đầu cũng nổi lên một cái thân ảnh nho nhỏ. Trên cổ còn mang theo một khỏa tiên thảo. Chẳng biết tại sao Mục lão đột nhiên cười cười. Cái kia tên là Vân Băng hài tử ta biết. Lúc trước chính là ta phê chuẩn hắn nhập học. Huyền lão bị tửu sặc một cái. Ho khan một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Mục lão. Ngài phê chuẩn hắn nhập học. Mục lão mỉm cười gật đầu. Đúng, đứa nhỏ này lúc ấy không có thư đề cử. Thiên phú lại quá tốt. Cho nên lúc ban đầu khảo hạch lão sư liền muốn xin chỉ thị thiếu chiết. Không tìm được thiếu chiết lại đụng phải ta nằm ở cửa túc xá. Liền hướng ta xin chỉ thị. Ta phê chuẩn, thân phận có vấn đề sao? Huyền lão nghi ngờ nói. Là có chút, không qua tính cách của hắn ta vẫn là công nhận. Tối thiểu tương lai sẽ không đi đến không tốt đường. Huyền lão nhíu mày sững sờ. Ngài quan sát qua hắn. Đúng, một cái mang theo trong người một khỏa tiên thảo hài tử ta xác thực rất ngạc nhiên. Liền quan sát một đoạn thời gian. Mục lão thừa nhận nói. Huyền lão miệng hơi hơi một trương. Hơi kinh ngạc, tiên thảo. Nghi vấn sau đó hắn lúc này liền nhớ ra cái gì đó. Là trên cổ hắn món đồ kia. Đúng vậy, ngoặc kép, tiểu gia hỏa này lá gan không nhỏ, cũng không sợ bị người đoạt. Lắc đầu tiếp tục cầm lấy hồ lô rượu uống. Như thế không có gì. Có thể nhận ra tiên thảo cũng không có nhiều người. Bất quá huyền tử ngươi ý nghĩ cùng ta lúc ấy là giống nhau. Nghe ý của ngươi là tiểu gia hỏa này là cố ý không được chọn đúng không? Hỏi thăm vấn đề này lúc. Mục trong đôi mắt già nua ý cười lần nữa chợt lóe lên. Đúng, là cố ý không được chọn. Ta khẳng định, huyền tử, không biết hôm nay ngươi có phát hiện hay không đứa nhỏ này trên người một loại khác khí tức. Mục, lão dò hỏi, một loại khác khí tức. Huyền lão nhíu mày nhớ lại một lát, sau đó lắc đầu, ngoại trừ trên cổ hắn tiên thảo. Còn có băng hàn khí tức bên ngoài lão phu cũng không có cảm nhận được khác lực lượng. Mục lão nhắm mắt lại, trong dự liệu, lần thứ nhất gặp đứa nhỏ này lúc ta từng cảm nhận được nhiều cỗ khí tức. Băng hàn, ba loại tiên thảo, cùng đứa nhỏ này trên người một cỗ khác khí tức, rất yếu ớt, như ẩn như hiện, ta từng một lần cho rằng là ảo giác, nhưng là hôm nay ta lại xác định một việc. Huyền lão, chuyện gì? Cái đứa bé kia võ hồn cũng là song sinh. Mục lão rất bình thản hồi đáp. Huyền lão lần nữa trừng to mắt. Lại một cái, Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu thêm phía trên Vân Băng. Song sinh võ hồn cái gì thời điểm dễ dàng như vậy xuất hiện? Không đúng, ngài nói ngày hôm nay mới xác định. Chẳng lẽ ngài đã tới đấu hồn khu? Tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai đứa bé kia võ hồn dung hợp kỹ sắp đánh tới nữ hài kia cùng Vân. Băng lúc, Vân Băng cái đứa bé kia từng trong nháy mắt định dùng ra thứ hai võ hồn lực lượng. Nhưng hắn không biết nghĩ tới điều gì lại từ bỏ. Ta đã biết hắn nắm giữ thứ hai võ hồn, lại vẫn không nhìn thấy toàn cảnh. Mục lão nói, Huyền lão, ngoặc kép, vậy ngài vừa mới còn hỏi ta là ai? Huyền tử lời này của ngươi thì không đúng. Tuy nhiên ta xem, nhưng ta làm sao lại biết rõ huyền tử ngươi sẽ bị cái đứa bé kia ảnh hưởng tâm tình đâu. Mục lão hơi hơi mở ra một con mắt, tựa hồ tại nhìn lấy huyền lão biểu lộ. Ngoặc kép, mục lão, ta huyền tử đánh cược một ngày tửu cùng đùi gà. Ngươi là cố ý, đúng rồi, huyền tử, ngươi nói ta lại thu hai cái quan môn đệ tử thế nào? Ngoặc kép, huyền lão dùng bóng nhẫy tay móc móc lỗ tai. Mục lão, ngài nói cái gì tới? Ta không nghe rõ, ngài lặp lại lần nữa. Huyền tử, ngươi không nghe lầm. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.